Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, cảnh cáo. Thiên Mục Sơn Mạch, sườn núi trên bình đài Trần Tiểu Minh ánh mắt quét mắt liếc một chút bốn phía mọi người. Khuếch tán mà ra uy áp chậm rãi thu hồi lại. Trong nháy mắt, Phượng Thanh Nhi bọn người là bóng người dừng một chút. Thở dài một hơi, mắt lộ ra kinh hãi quang nhìn phía cái kia tóc bạc phiêu giật Trần Tiểu Minh. Cung chủ, chẳng lẽ hắn là Phong Hào Cung cung chủ? Trước đó Trương Dương trong miệng lời nói bọn họ thế nhưng là đều nghe được. Làm cho Trương Dương như xưng hô này, ngoại trừ Phong Hào Cung cung chủ bên ngoài, lại là không có những người khác. Phượng Thanh Nhi một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Sớm đã không còn trước đó cái kia vẻ kiêu ngạo. Tại Trần Tiểu Minh trước mặt, nàng cảm thấy liền xem như trong cơ thể mình cái kia huyết mạch cao quý đều là không cách nào so sánh. Trần Tiểu Minh chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là dường như cùng không gian hòa là một thể đồng dạng, hư vô mờ mịt. Dù cho cách rất gần, mọi người thỉnh thoảng sinh ra trước người không có người ảo giác. Đây chính là Phong Hào Cung cung chủ thực lực sao? Làm phệ kim thử tộc tộc trưởng, đấu tông thực lực kim thạch trong miệng không nhịn được kinh thán lấy. Tại Trần Tiểu Minh trước mặt, chính mình liền con kiến hôi cũng không bằng. Dường như đối phương thổi một hơi, liền có thể đem chính mình diệt sát đồng dạng. Mọi người ở đây, giờ phút này đều là như vậy cảm thụ, sợ hãi đứng tại chỗ. Không dám nói lời nào, cũng không dám loạn động, mà duy chỉ có hai người. Tại bình đài một bên khác vừa nói vừa cười, xem phong cảnh, ôm nhau mà ôm, một cỗ nhàn nhạt mục nát xa hoa lãng phí chi khí tràn ngập mà đến. Trần Tiểu Minh trong ánh mắt lóe ra hung mang, nhìn qua một bên khác Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi, sắc mặt dần dần mờ đi. Một cổ áp lực ba động tại Trần Tiểu Minh thể nội ngưng tụ. Ùng ụp, đứng tại Trần Tiểu Minh bên cạnh Trương Dương nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia đè nén ba động vẻn vẹn chỉ là tới gần một chút. Trương Dương thì cảm giác mình có chút chịu không được. Ông, không gian hơi hơi rung chuyển. Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt biến mất. Mà bình đài biên giới chỗ Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi hai người trong nháy mắt phát giác được một cỗ dị tượng. Lão sư, Tiêu Huân Nhi càng là trong nháy mắt ngăn tại Tiêu Viêm trước người, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cách đó không xa hư không bên trên, Trần Tiểu Minh đứng chắp tay, ba động khủng bố ở tại trên thân chậm rãi động. Tiêu Viêm, chúng ta lại gặp mặt. Trừng Tiêu Huân Nhi liếc một chút, tiện tay vung lên, trực tiếp đem cái sau giam cầm lên, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Tiêu Viêm trên thân. Cái sau làm cũng giống như mình người xuyên Việt, càng là một cái vị diện nhân vật chính. Tuy nhiên Trần Tiểu Minh có chút không thích đối phương tiêu xài một chút tâm địa tính cách, nhưng là mình nhận đồ đệ như thế, hắn cái này làm sư phụ tự nhiên muốn đứng ra. Đúng nha, lại gặp mặt, cảm thụ được không ngừng áp bách đấu khí của mình uy áp. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một tia đắng chát, bất quá ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao bằng vào cái sau tu vi, thật muốn gây bất lợi cho chính mình, trực tiếp xuất thủ liền có thể đem chính mình diệt sát. Huống chi cái sau thân là Tiêu Huân Nhi lão sư, Tiêu Huân Nhi tại chỗ tình huống dưới cũng không sẽ đối với mình như thế nào. Xem ra người rất lạnh nhạt nha. Đồng hương, Trần Tiểu Minh thể nội một đạo ngân sắc quang mang khuếch tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ chính mình cùng Tiêu Viêm hai người, đem bốn phía hết thảy toàn bộ ngăn cách. Lão sư, bị giam cầm ở Tiêu Huân Nhi trong nháy mắt trong mắt quính lên, trong miệng nhịn không được lo lắng lên tiếng kinh hô. Nhìn qua ở trước mặt mình bị ngăn cách Tiêu Viêm, không khỏi thể nội ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, muốn tránh thoát trói buộc. Cho ta an tĩnh biết, sẽ không đả thương hắn. nhàn nhạt thanh âm đàm thoại trống rỗng xuất hiện, quanh quẩn tại trên bình đài. Chính là Trần Tiểu Minh truyền ra thanh âm, chỉ là trong thanh âm có một tia không vui, một lời quát bảo ngưng lại Tiêu Huân Nhi. Đơn độc không gian bên trong, Trần Tiểu Minh ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước người Tiêu Viêm. Ngươi hẳn phải biết ta hôm nay tới đây mục đích à? Tiêu Viêm trong mắt thật sâu nghi hoặc, không hiểu đối mặt Trần Tiểu Minh ánh mắt, đối với cái sau ý đồ đến. Kỳ thật Tiêu Viêm cũng không biết, chính mình cùng Trần Tiểu Minh ở giữa giao lưu càng nhiều vẫn là nhiều năm trước tại Ô Thản Thành. Tiêu gia thời điểm, chỉ là nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, tại cái này Thiên Mục Sơn Mạch lại là ngoài ý muốn gặp nhau. Hừ, Huân Nhi là đồ đệ của ta, thân là sư phụ của nàng, ta đương nhiên sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Trong mắt một chút phong mang lấp lóe, Tiêu Viêm trong nháy mắt thì phát giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo tuôn ra nhập thể nội. Hàn ý thấu xương, để Tiêu Viêm cảm thấy thể nội huyết dịch đều là đình chỉ chảy xuôi. Linh hồn đều tại run rẩy, khủng bố, tuyệt đối đại nguy cơ. Tiêu Viêm trong mắt có hoảng sợ cùng bất lực chi sắc. Đối mặt Trần Tiểu Minh, sinh tử của hắn ngay tại đối phương nhất niệm chi gian. Ngươi cần phải hiểu, nhẹ nhàng lời nói, tại Tiêu Viêm tâm lý lại là nặng như Thái Sơn, áp hắn không thở nổi. Bất quá lần này Tiêu Viêm cũng coi là minh bạch đối phương ý đồ đến. Trong đầu lóe qua mấy đạo thân ảnh, bất quá Tiêu Viêm vẫn là thở dài một hơi, có vẻ như chính mình cũng không có làm cái gì thật xin lỗi Tiêu Huân Nhi sự tình nha. Hồi tưởng phía dưới chính mình những năm này kinh lịch, tuy nhiên hồng nhan chi kỷ thật nhiều, có Mây Vận, Tiểu Y Tiên bọn người, nhưng là mình cùng các nàng thế nhưng là trong sạch, bất quá là cùng Vân Vận phát sinh một chút hiểu lầm. Lại bởi vì Tiểu Y Tiên độc thể mà thầy thuốc nhân tâm một thanh. Những thứ này cũng không tính là có lỗi với Huân Nhi à. Ngay tại Tiêu Viêm chính mình âm thầm suy tư thời điểm. Một bên khác, Trần Tiểu Minh nhìn qua cái sau bộ dáng này. Hận không thể lập tức đập chết hắn. Muốn không phải biết Tiêu Viêm sẽ chơi xa, thật sớm an bài tốt người. Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, tránh khỏi trận kia ngoài ý muốn phát sinh. Nếu không giờ phút này hắn Trần Tiểu Minh đồ đệ trên đỉnh đầu cũng là xanh mơn mởn một mảnh. Vẫn là loại kia lục đến phát sáng cái chủng loại kia. Cái này người yên tâm, ta Tiêu Viêm cả đời này tuyệt đối sẽ không để Huân Nhi thụ ủy khuất. Trầm ngâm thật lâu, Tiêu Viêm trong mắt tinh quang dần dần lóe qua. Hắn giờ phút này không có Mỹ Đỗ toa ràng buộc, vẻn vẹn Tiểu Y Tiên cùng một cái đã nói rõ ràng Vân Vận. Tự nhiên là lực lượng 10 phần. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Đối xử lạnh nhạt quét Tiêu Viêm liếc một chút. Đối với cái sau lời nói, Trần Tiểu Minh tự nhiên là sẽ không tin hoàn toàn. Thì cái sau như vậy tính cách, hắn đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở, trêu chọc cái này đến cái khác, hết lần này tới lần khác còn do dự dự, làm việc bất quá quả quyết. Phàm là Tiêu Viêm sau cùng đem Tiểu Y Tiên, Vân Vận bọn người không chút do dự thu, không che giấu chút nào nội tâm của mình. Hắn Trần Tiểu Minh cũng cao hơn nhìn đối phương liếc một chút. Trần Tiểu Minh lời nói để Tiêu Viêm sững sờ, ánh mắt đối đi lên, lại là theo Trần Tiểu Minh trong mắt đọc được rất nhiều. Cái gì trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, mở rộng hậu cung loại hình, nhìn đến Tiêu Viêm là nhiệt huyết sôi trào, sau đó lại là theo tâm suy sụp, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Trần Tiểu Minh. Tâm lý cảm thấy oan uổng vô cùng. Ngươi nói những cái kia, hắn đều không có nha. Hắn Tiêu Viêm khi nào làm ra qua như vậy sự tình? Hắn Tiêu Viêm trung trinh không hai lòng, một lòng một ý đối đãi Tiêu Huân Nhi, tuyệt đối không phải như vậy người. Ánh mắt bên trong có khó hiểu cùng phẫn tố chi sắc. Không hiểu Trần Tiểu Minh tại sao lại như thế đối đãi hắn. Bất quá Tiêu Viêm lại là nội tâm quyết định, sẽ dùng chính mình hành động thực tế, hướng cái sau chứng minh, ta sẽ chứng minh chính mình. Kiên quyết lời nói quanh quẩn, Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Viêm liếc nhau một cái, sau đó bóng người nhẹ nhàng nhất động, đã đi tới Tiêu Viêm bên người, trong miệng nhàn nhạt mở miệng, ta chờ, nếu không, ngươi sẽ chết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.